Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 896, khiến người ghé mắt bộc phát năng lực. Linh, bên ngoài có ba cái siêu quang mạch người đang nhanh chóng tới gần. Ba cái siêu quang mạch cấp, Linh tưởng tượng, hắn cầm trong tay tiến hóa liệt mang thương, vung vẩy hai lần. Cảm nhận được trong đó bành trướng bền bỉ cảm nhận. Linh nghĩ đến, đã có cường địch, vậy liền để ngươi hiện ra một chút uy lực đi. Linh hướng phía ngoài cửa hang đi đến, vừa thấy là Phi Độ, Du Jin hai người quen, lông mày của hắn mở ra. Hai người này mới vừa rồi cùng hắn đối chiến qua. Mipha cùng Exil đưa đến kiềm chế lực lượng. Linh có thể đơn độc giải quyết Du Jin. Thế nhưng là người thứ ba, mới xuất hiện người tướng mạo cùng Phi Độ có chút giống nhau. Chỉ là khí chất muốn so Phi Độ càng thêm ngưng tụ. Tựa như là một tòa núi lớn, chí ít hơi dò xét một phen. Linh liền biết thực lực của người này phi thường đáng sợ. Thậm chí muốn so Du Jin cùng Phi Độ hai người cộng lại đều mạnh hơn. Xem ra bọn hắn tìm đến một cái tốt giúp đỡ a. Mặc dù bởi vì Phong Cốc Thần đang ý đồ bắt giữ thành nữ chi hồn, hấp dẫn đại lượng lực chú ý, nhưng là Linh cùng Du Jin, Phi Độ ở giữa gút mắc, hay là hấp dẫn một chút người lực chú ý. Rong La mặt mũi tràn đầy hoài nghi, bởi vì Du Jin luôn luôn có thể tìm tới Linh, cái này rất không bình thường, mà lại Linh là rất khó để người khác đánh lên truy tung ấn ký. Nàng nhìn về phía Dung Nham Thần, trong lòng đã nhận định, Dung Nham Thần động cái gì tay chân, hắn tựa hồ có thể liên hệ đến Du Jin. Phi Trì cũng đồng dạng, nhìn thấy Mipha một trận kỳ quái, sau đó nói với Linh, chính là ngươi, cướp đoạt Phi Độ thần huyết toàn thạch, đã ngươi dám làm như thế, như vậy chuyện kế tiếp, liền từ không đến ngươi, Du Jin lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm, trực tiếp công kích đi. Chỉ thấy Phi Trì lấy ra mình sau trường kiếm. Trường kiếm của hắn cùng Phi Độ trường kiếm một cái chủng loại. Nhưng là càng thêm phong mang tất lộ. Midner nói, làm sao tới như thế một cái cường hãn ra hỏa a? Navi biểu cũng rất thận trọng. Ba người này hiển nhiên không muốn lại cùng Linh nhiều lời. Lập tức khai thác công kích. Chỉ thấy Phi Độ rút kiếm vọt tới, mà Du Jin bởi vì thể trọng tổn thương, cho nên chỉ là phụ trợ đánh ra một đạo trường tiên. Muốn tới quấy nhiễu Linh hành động, về phần Phi Trì, cao cao vọt lên, đột nhiên chẻ dọc tiếp theo kiếm, cường đại kiếm mang bộc phát ra, xung làm tại động ở trong, khiến cho chung quanh hiện ra một loại không bình thường sáng tỏ ở trong. Đối mặt địch nhân, Linh đầu tiên là đem Mipha bọn người, trừ Navi cùng Exil bên ngoài, đều thu hồi đến Hyrule thế giới. Lúc này ở vào chiến lực tuyệt đối áp chế xuống, để mọi người cùng nhau cùng Linh liều mạng địch nhân. Không phải lựa chọn sáng suốt, nhìn thấy chiến đấu nháy mắt triển khai. Rong La cũng khẩn trương, khổ chúc nhìn về phía núi Thuân Thần. Núi Thuân Thần cũng là một bộ lo lắng thần. Không riêng gì lo lắng. Núi Thuân Thần còn có chút phiền muộn. Trừ Rong La, núi Thuân Thần cũng đã phát giác được. Đúng là Dung Nham Thần đang tiến hành chỉ điểm. Nếu không Du Jin căn bản không thể. Minh xác phát giác được Linh hành tung. Chỉ là núi Thuân Thần còn không rõ ràng lắm lúc này trạng thái. Cho nên có chút không có chỗ xuống tay. Nàng bởi vì giúp không được Linh cho nên tâm không tốt lắm. Một chút cùng Phi Độ, Phi Trì quen biết người, cũng lập tức đoán được. Lần này cái này Linh rốt cục xong đời. Linh chỉ là một cái quang mạch cấp, đối mặt ba cái siêu quang mạch cấp. Trong đó càng có Phi Trì. Trận chiến đấu này thực tế không biết nên như thế nào thủ thắng. Du Jin vì để tránh cho Linh sử dụng ra U Liên Lệ Hỏa. Cho nên bóng roi huy sái, dẫn động khí lưu xoay tròn, hình thành như là lưỡi đao gió thổi, đến ngăn cản Linh sử dụng U Liên Lệ Hòa. Thấy phi trì vọt tới, khí thế của hắn liền phảng phất thiên quân vạn mã đồng dạng. Lúc này, Linh đã đem thể điều chỉnh thành trạng thái tốt nhất, phần có lực, chỉ thấy ba cái phân lập tức xuất hiện tại Linh chung quanh. Du Jin lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên muốn sử dụng U Liên Lệ Hòa, lần này sẽ không để cho ngươi được như ý. Trước đó phi độ nhắc nhở qua, cho nên phi trì cũng duy trì cẩn thận, nhưng là Linh cũng không để Tiểu Hồng sử dụng U Liên Lệ Hòa, mà là bốn cái Linh, nhào nhào nhô ra trong tay liệt mang thương, đem hắn đụng vào nhau, chỉ thấy bốn cái Linh lực lượng lập tức dẫn động, hội tụ thành một cái không ngừng xoay tròn bành trướng quang cầu. Phi trì trong lòng giật mình, bởi vì cái quang cầu kia năng lượng kéo lên thực tế quá nhanh, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Thần quang cường tập, đối mặt ba cái siêu quang mạch cấp đối thủ, Linh không còn giấu dốt, trực tiếp vận dụng mình một kích mạnh nhất. Oanh, thần quang cường tập thẳng tắp va chạm bay đi. Phi trì đột nhiên một kiếm vung chặt mà đi. Hắn rất cảnh giác, cho nên vận dụng toàn bộ lực lượng. Vĩ quang trảm, thánh vương đám người không nghĩ tới. Tại vừa mở đầu, giữa hai bên liền bộc phát ra một kích mạnh nhất. Phi trì có thể sử dụng ra uy lực to lớn kiếm kỹ. Cái này không ra ngoài đám người ngoài ý muốn, nhưng là linh thế mà bộc phát ra có thể cùng phi trì cùng so sánh công kích. Cái này khiến cho đám người kinh ngạc không thôi. Không riêng như thế, thần quang cường tập loại kia đáng sợ lực áp bách cùng tốc độ, cho dù là dung nham thần cùng thánh vương đều hết sức chấn kinh. Dung nham thần kinh hãi mà thấp giọng nói, hắn tấm làm sao có thể sử dụng loại này cấp bậc công kích. Núi thuân thần trên mặt tách ra thần thái kỳ dị, mặc dù trước đó bị Linh cự tuyệt sảng khoái môn đồ của mình, nhưng khi Linh phóng xuất ra thần quang cường tập về sau, khiến cho núi thuân thần mười phần muốn lần nữa mời Linh. Thần quang cường tập cùng vĩ quang chạm đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt năng lượng bạo tạc, chung quanh vách đá âm vang nổ nát vụn, toàn bộ núi đều đang lắc lư. Phi độ cùng Du Jin giật nảy mình, bởi vì phi trì tồn tại, bọn hắn vốn cho rằng nắm Linh là cái vô cùng đơn giản sự tình, nhưng là Linh đột nhiên bộc phát ra cực kỳ cường hãn thế công, khiến cho hai người đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Lúc đầu coi là chỉ là một con thỏ nhỏ, kết quả khẽ dựa gần, liền biến thành ác lang đồng dạng cảm giác. Phi trì thể chấn động, hắn cứ việc trong nháy mắt đề cao cảnh giác, nhưng là thần quang cường tập uy lực vẫn là để hắn mười phần ngoài ý muốn. Táp, Linh lợi dụng Triforce lực lượng, đem trong cơ thể lực phản chấn xua tan, đột nhiên xông lên, một thương đâm về phi trì tim, màu xanh thảm thương mang kích động ra, một nháy mắt, thậm chí hình thành thú kêu thanh âm. Phi trì biết nguy hiểm, lập tức sử dụng ra huy hoàng hộ thuẫn, đem liệt mang thương một kích đón đỡ, tiến hóa liệt mang thương uy lực càng sâu trước đó, cho nên trực tiếp một thương xuyên phá phi trì vội vàng hình thành hộ thuẫn. Soạt, lần này, Linh một lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Không nghĩ tới tại mở đầu trong chiến đấu, Linh liền lấy cực kỳ tấn mãnh tư thái, chiếm cứ chiến đấu thượng phong, thậm chí ngăn chặn phi trì dồn sức đánh. Thánh vương cùng dung nham thần sắc mặt đều phi thường phấn khích. Phi trì chấn động trong lòng, không có khả năng, ta lại bị hắn đè lên đánh. Hắn bị thần quang cường tập cùng liệt mang thương lực bộc phát kinh hãi đến, cho nên liên tiếp lui về phía sau, đồng thời lập tức thi triển phòng ngự kỹ năng, mà tại không đến một giây qua đi, phi trì tại đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, Linh vừa rồi chỉ là tại xính cường, hắn tại ra vẻ thanh thế, đang lao vùn vụt ở vào phòng ngự tư thái trước. Linh vọt mạnh hướng một mặt kinh ngạc phi độ, liệt mang thương một đâm,